The End Tokyo Revenger kìm nén. Chương 38, tranh giành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cảnh báo có những từ ngữ nói tục, chửi bậy, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn, No One, S.P.O.V. Sarah đang đi cùng Baji để mua bánh và một số đồ chuẩn bị cho năm mới. Sarah đang chọn kimono thì Baji hỏi. Ê con nhóc, Baji, em, Sarah, tao muốn hỏi mày cái này. Baji, hỏi đi, Sarah, nếu như một ngày có người tỏ tình với mày thì mày có chấp nhận không? Baji, anh hỏi câu lạ thật đấy. Tùy vào cách cư xử của người đó như thế nào mà tôi ưng tôi mới chọn chứ. Anh nói chung chung như thế sao biết được. Sarah, mày lằng nhằng thế. Baji, ê, anh là người hỏi câu đó đấy. Sarah, sao mày mặc váy ngắn? Baji, mặc váy ngắn thêm quần trong cho dễ vận động. Sarah, mày lúc nào cũng thế. Baji, ít ra còn mặc là được rồi. Sarah, đã đến đêm hôm nay rồi. Ngày 31 tháng 12. Bé đẹp quá. Kazu, có đi không? Trễ giờ. Sarah, rồi, đi thôi. Bé, Kazu, bảo bao nhiêu lần rồi? Đừng gọi bé nữa. Tôi không phải con nít. Sarah, nhưng em vẫn bé hơn anh mà. Kazu, còn anh thì rõ cái tính con nít. Sarah, bé phũ quá à, Kazu. Tôi phũ từ trong trứng. Sarah, Chan, bên này nè. Hina, Chan, Sarah, ai đây? Hina, sao Kazutora? Kun lại đi cùng cậu vậy? Tech, MMS, ảnh đòi bám theo á, Sarah. Sao bé lại nói thế? Anh định bao em ngày hôm nay mà em nỡ. Kazu, nín dùm. Sarah, Kazu khóc, thét, tiếng Tora. Đây là Hanemiya Kazutora, năm ba trường mình đấy. Sarah, hề, vậy mà tớ không biết. Hina, không biết là phải. Sarah, bé ơi. Kazu, ớn quá. Sarah, phũ phàng. Kazu, đó có phải là một phần không? Hina, là một phần đấy. Tech, Takemichi, Sarah, Chan, Kazutora, Mitsuya, San, hửm, đây là Runa và Mana. Sarah, oa, chị đẹp. Runa, đúng, chị đẹp, Mana, hát, hề. Sarah, em sao vậy? Mitsuya, San, hai đứa em của anh kể qua vậy mà gặp trực tiếp trông dễ thương quá vậy. Sarah, cảm ơn, chị đẹp. Runa, Mana, thôi nào hai đứa. Mitsuya, vết thương của Hakai, Kun và Yuzuha, Chan lành hết rồi đúng không? Hina, Hakai quay đi, hoàn toàn bình phục luôn. Yuzuha, hai đứa, Sarah, dạ, chị đẹp. Runa, chị đẹp cần gì ạ? Mana, Sarah thì thầm cái gì đó với hai đứa rồi hai đứa kia gật đầu chạy lại gọi Hina rồi kéo tay Hina đi. Tội nghiệp thanh niên Kazutora nãy giờ bị ra rìa. Mình nắm tay nha chị. Runa, Mana nữa. Mana, được. Hina, này. Hina là của anh mà. Tech, câu xấu bổ thế mày cũng hét lên được à, Mitsuya. PFFT, Sarah cười khúc khích. Cậu cười gì chứ? Bạn thân thế đấy. Tech, bạn thân phải cười trên nỗi đau của nhau. Sarah, định nghĩa gì vậy? Tech, định nghĩa của chị là bạn thân luôn phải khịa nhau mọi lúc mọi nơi. Ra là vậy chị nhỉ? Hakai, hát hả? Yuzuha, nó gọi là tiếng sét ái tình nhỉ? Hakai, em ấy dù không làm gì quá nhiều nhưng cũng luôn có mặt tại nơi mà người đang cần. Taizu nói, anh ấy và mày thay đổi. Một phần cũng là nhờ em ấy. Thật sự. Một Iwasaki Sarako như thế. Tao, Yuzuha, Hakai, chị thích Sarah. Chàn á, Hakai, không phải kiểu đó đâu. Đồ ngu. Hai, tình cảm đồng tính thôi không có gì sai mà đúng không? Yuzuha, Hakai vẫn còn đang rất hoang mang vì cô chị mình lại đồng tính. Quay lại bên Kazutora và Mitsuya. Bé yêu của tao cười xinh quá mày. Kazu, bé yêu nào của mày? Mitsuya, Sarah của tao. Cái gì mà Sarah của mày? Con nhóc đấy của tao. Baji, mày đâu ra thế? Mitsuya, tao với Chifuyu mới đi qua đây thôi. Baji, đúng không? Chifuyu, nhóc Sarah của tao mà nhỉ? Eto, em ngưỡng mộ anh thật nhưng mèo lười là của em. Chifuyu, cái rể. Baji, vờ lờ chúng mày im đi. Nhóc đó của tao. Smiley, mày lại đâu ra nữa? Kazu, anh hai, em cũng thích nhóc đó. Angry, không nha em, khóc đi em. Smiley, angry, anh chơi không công bằng. Phải san sẻ chút chứ. Yi, angry, tình nghĩ anh em có chắc bền lâu. Cái bọn này, Muto, thì bọn nó là thế mà. Lát có thêm Miki nữa. Pe, mày nói cả bản thân mày à, Muto. Pe, nè nè Sarachin của tao nha. Bây rảnh gì? Miki, Sa, Ra, Chin nào của mày? Ô, Muto, Miki, cái bọn này thật chứ? Dragon, nghĩ lại Sarah, chàn cũng dễ thương ghê nhưng mình không có của để dành em. Em ma tha tha, không nói nhiều. Sarachin của tao, Miki, nhỏ không dẻo, ít người như nhỏ lắm với nhỏ gu tao nên nhỏ phải là của tao chớ. Smiley, nhóc đó của tao nha mãi. Baji, mày, mà mèo lười của em. Baji, San, Chifuyu, không, bé phải là của tao. Kazu, bây có gì, nhà tao có hai đứa em gái, mà Sarah rất thích dễ thương. Mitsuya, nhà tao có PKG, Chifuyu. Sau này tao lập tiệm thú cưng nha mày. Baji, Baji, San, Chifuyu. Trong lúc lũ kia đang giành co, chửi qua chửi lại chửi ấp chửi đau thì. Bên Sarah, kệ bọn nó, em đi với anh. Hôm nay Coco bao, Inui vác Sarah trên lưng. Vờ lờ mày chơi thế ai chơi lại. Coco. Mày bao không? Inui, Coco anh bao đi. Sarah, ừ thì bao. Coco, yay, Coco là nhất. Sarah, anh thì sao? Inui, anh cũng là nhất. Sarah, tham lam, nhưng mà tôi thích. Coco, cơ mà còn 10 giây nữa qua năm mới nè. Sarah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Coco. 2. Inui. 1. Sarah. Chúc mừng năm mới. Ô. Bonus. Khoan đã bay. Baji. Dề. Ô. Baji. Nhỏ đấy đâu rồi? Baji. Sarah. Chan vừa bị Inui. Cùn với Kokonoi. Cùn vác đi rồi. Tết. Ôi chết dở. Vợ tao. Miki. Ai vợ mày? Bé nó vợ tao. Kazu. Vợ tao. Smiley, tranh gì giờ này, kiếm nhỏ đi không cả lũ mất vợ đấy. Chifuyu, mới đầu năm đã mất vợ. Mitsuya, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 39, Kisaki bị khai trừ, cách chương.